Chàng rể chiến thần, chương 1016, lập người thừa kế. Góc truyện audio.com. Trong lúc ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 đang bàn bạc đối sách thì lúc này trong phòng của Khương Hùng. Cậu Thanh, lát nữa có thể cần đến sự giúp đỡ của cậu nên tôi mới giữ cậu lại. Khương Hùng nghiêm túc nói. Tạm thời cậu không cần ra tay. Đợi cơ hội đến cậu hãy ra tay. Dương Thanh gật đầu, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 còn có chiêu sau? Trước đó khi ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 liên kết với ông chủ của ba nhánh khác muốn đối phó Khương Hùng. Dương Thanh còn nghĩ đó là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ rồi. Khương Hùng lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Theo tôi biết, ông chủ của năm nhánh đều âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng của mình. Nhất là ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Cao thủ mà bọn họ bồi dưỡng là nhiều hơn cả. Ông bảo tôi tạm thời đừng ra tay là vì muốn ép thế lực của năm ông chủ này lộ ra ngoài. Dương Thành đã đoán được ý đồ của Khương Hùng. Lên tiếng hỏi, anh biết năm nhánh của nhà họ Khương đều không đơn giản. Nhưng không ngờ lại phức tạp đến mức này. Mỗi nhánh đều âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng cho mình. Khương Hùng gật đầu. Trước đây, tôi cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chưa từng muốn vạch trần việc này là vì tránh cho năm nhánh xảy ra mâu thuẫn. Ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Khương. Nhưng gần đây ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 càng ngày càng hống hách. Vậy mà lại dám liên thủ với nhau khống chế nhà họ Khương. Nếu nhà họ Khương thật sự rơi vào tay bọn họ, tương lai sẽ ra sao tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể khẳng định nhà họ Khương sẽ không có tương lai. Để tránh cho nhà họ Khương gặp phải vấn đề tương tự trong tương lai, lần này tôi phải tìm cách hợp nhất tất cả cao thủ mà bọn họ đã dùng tài nguyên của nhà họ Khương bồi dưỡng cho riêng mình. Nếu làm được như vậy, dù sau này tôi có thoái vị nhường ngôi cũng có thể bảo đảm được sự thống nhất của nhà họ Khương. Dương Thanh gật đầu. Được, nếu vậy tôi sẽ tạm thời không nhúng tay vào. Mọi việc sẽ do ông tự xử lý. Nếu có chỗ nào cần thì ông cứ nói. Được, Khương Hùng đáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Uyển tràn đầy lo lắng. Ông Khương, ông tuyệt đối không được sử dụng võ. Nếu không dù ông nội tôi còn sống cũng không thể chữa khỏi cho ông được. Khương Hùng cười hiền lành nhìn Phùng Tiểu Uyển nói. Tiểu Uyển, cô cứ yên tâm, có anh Thanh của cô ở đây. Tôi cần gì phải sợ. Dù tôi có muốn ra tay thì anh Thanh của cô cũng không chịu đâu. Dương Thanh là tướng quân biên giới phía Bắc. Đừng nói là ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nhỏ như hạt vừng của nhà họ Khương. Dù có là vương tộc họ Quan, thì Khương Hùng vẫn tin rằng Dương Thanh cũng có thể đối phó dễ như trở bàn tay. Sắp tới giờ rồi, mời cậu Thanh đi theo tôi. Khương Hùng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói. Phòng họp ở ngay bên cạnh chỗ ở của Khương Hùng. Khi bọn họ đến nơi, tất cả dòng chính của nhà họ Khương đã ngồi chờ sẵn. Hàng đầu tiên là ông chủ của năm nhánh. Sau lưng bọn họ là dòng dõi đích tôn của bọn họ. Sau khi Khương Hùng vào phòng họp thì ngồi ngay vị trí chủ gia tộc. Điều khiến nhiều người nhà họ Khương ngạc nhiên là Khương Hùng lại để Dương Thanh ngồi bên cạnh vị trí chủ nhà của lão ta. Ông chủ nhánh 2 và 3 thấy cảnh tượng này. Sắc mặt càng thêm âm u. Ông chủ, ông làm vậy là có ý gì? Lúc này ông chủ nhánh 3 lên tiếng hỏi. Đây là cuộc họp gia tộc họ Khương của chúng ta. Thế mà ông lại để cho một người ngoài ngồi ở ghế chủ nhà. Ông thấy thích hợp không? Không hề thích hợp. Ông chủ nhánh 2 lắc đầu nói. Sắc mặt Khương Hùng nhất thời đanh lại. Cậu Thanh là khách quý của tôi. Hơn nữa cuộc họp gia tộc hôm nay cũng có liên quan đến cậu Thanh. Cậu ấy có mặt ở đây có gì mà không thích hợp? Đương nhiên. Nếu ai cảm thấy không thích hợp bây giờ có thể rời đi. Thái độ của Khương Hùng cực kỳ cương quyết. Mọi người đều cảm thấy rất không bình thường. Rất nhiều người vô thức nhìn về phía ông chủ nhánh 2 và nhánh 3.